Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Mật Nhưỡng Hùng Thủ. Chỉ thấy trưởng tôn Huyên người mặc một kiện mai ngữ thiên váy lụa. Tà váy thượng thêu trắng tinh điểm điểm hoa mai. Đen nhánh tóc đẹp búi thành như ý búi tóc. Chỉ cắm một hoa mai bạch ngọc trâm. Thân hình thon dài, mắt ngọc mày ngai, trên mặt mỏng thi phấn trang. Tươi mát yêu nhã. Tương so ngày thường thiếu một tia anh khí, nhiều một phân nhu tình, có vẻ nhu nhược động lòng người. Lệnh người Lưu Ngọc trước mắt sáng ngời. Trưởng Tôn Huyên dẫn Lưu Ngọc ngựa quen đường cũ lên Lộ Thiên Ngọc Đài. To như vậy ngọc trên đài chỉ kiến có 8 gian, nghênh phong các. Nam Cung Tiếu đang ở đông sườn một gian, nghênh phong các trong. Hướng hai người vẫy tay, bước lên, nghênh phong các đưa mắt vừa nhìn. Cả tòa Bắc Loan thành thu hết đáy mắt, vạn ra ngọn đèn dầu, đúng như ngân hà rơi xuống nước, đầy sao lập lòe, đẹp không sao tả xiết. Lưu huynh, mau ngồi, Nam Cung Tiếu nhiệt tình hô. Nam Cung huynh, thỉnh. Lưu Ngọc khách khí mà trả lời. Ba người ngồi xuống, trung gian vì một thật lớn ngọc bàn bàn, trên bàn đã bày thả vài đạo rau trộn, tương vị thơm nồng. Nam Cung Tiếu hướng một vị tú khí thị nữ vẫy tay. Ý bảo bắt đầu thượng đồ ăn. Lưu huynh, trưởng tôn sư tỷ, chúng ta uống trước một ly. Chúc mừng chúng ta bình an trở về. Nam Cung Tiếu đảo thượng một ly thanh rượu. Đứng dậy nói. Chúc Nam Cung huynh, Huyên sư tỷ, đạo vận thịnh xương. Lưu Ngọc đứng dậy bưng lên chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Lưu Ngọc buông chén rượu. Tán thưởng nói, này rượu thanh triệt thuần tịnh, nhìn như bình phàm, nhập khẩu thơm ngọt dịu hòa, ý nhị dài lâu, so với năm kia ở Lưu Tiên Trấn dự tiệc chân vị trai. Sở uống, ngọc hữu rượu, càng vì thuần hậu, Lưu huynh thích liền uống nhiều mấy chén. Nam Cung Tiếu lại lần nữa nâng chén nói, này rượu tinh khiết và thơm phác mũi, không biết vì sao danh. Lưu Ngọc buông chén rượu, tò mò hỏi. Nam Cung Tiếu đoan ly đứng dậy, ngâm khẽ nói, sơn bình nhu rượu hạ thanh vân, khí vị nùng hương hạnh thấy phân, mà cười điền ra lão chậu sành, từ thịnh rượu trường con cháu, này rượu phổ tên là nhu, danh tiện vị chân, vẫn ngũ phẩm linh tửu, hiếm có rượu ngon, Nam Cung Tiếu là thích rượu người, này nhu rượu vì ngọc dung đài chiêu bài chi nhất, hắn cũng là thường xuyên nhớ thương. Nhưng này rượu sản lượng cực nhỏ. Hắn có thể uống đến số lần cũng không nhiều lắm. Lần này một chút bày ra tam bình. Cũng coi như dính Lưu Ngọc Quang. Ngọc Dung Đài vì mục gia gia tộc sản nghiệp. Hắn sư tôn, linh đàn đạo nhân biết được Nam Cung Tiếu mở tiệc chiêu đãi Lưu Ngọc. Cố ý hướng Ngọc Dung Đài quản sự chào hỏi qua. Nhất định phải hảo sinh chiêu đãi. Ba người lúc này mới độc chiếm tầng cao nhất một gian, nghênh phong các. Phải biết rằng, Ngọc Dung Đài, mỗi ngày không còn chỗ ngồi. Tầng cao nhất nghênh phong các cũng không phải là như vậy hảo đạt. Ba người đàm tiếu gian. Một người danh diện mạo điềm Mỹ hầu nữ. Bưng khay bắt đầu thượng đồ ăn. Trừ bỏ vật phàm món ăn nguội. Các loại trái cây. Tổng cộng 10 đạo món chính. Trong đó lục đạo nhị phẩm linh thiện. 3 đạo tam phẩm linh thiện. 1 đạo tứ phẩm linh thiện. Cực kỳ phong phú. Đối mặt rực rỡ muôn màu mặt bàn, Lưu Ngọc xấu hổ phát hiện, chính mình chỉ nhận thức trong đó một đạo từ ngọc cách đựng đầy, bạch ngọc quý phi canh. Còn có một đạo, bách bảo linh áp, cái khác là một mực không biết, nhất thời không thể nào xuống tay, chỉ có thể trước thịnh một chén mịn nhẵn sảng hoạt bạch ngọc quý phi canh. Uống nhẹ một ngụm, như trong trí nhớ giống nhau tê ngon cam thuần, Lưu sư đệ. Nếm thử này nói, mật nhưỡng hùng thủ, tam giai linh thú, hắc đông hùng, tay gấu, tẩy sạch số cộng 10 loại linh dược nấu nướng sau, tẩm nhập trăm năm tiểu linh ong linh mật bên trong một chỉnh năm. Lấy ra sử dụng sau này lửa nhỏ hấp, nước thịt luộc lãn, thuần hậu ngọt sàng, hương vị cực hảo, là nơi này chiêu bài đồ ăn chi nhất. Trưởng Tôn Huyên đứng dậy dùng chúc đũa tách ra đã sũng nước. Như canh tựa hủ bạch ngọc tay gấu, kẹp khởi một khối to để vào một chén nhỏ, đưa cho Lưu Ngọc nói, tạ sư tỷ. Lưu Ngọc tiếp nhận chén nhỏ. Ở trường Tôn Huyên mong đợi ánh mắt hạ. Kẹp khởi một tiểu khối. Thối nát tươi mới. Vào miệng là tan. Ngọt thanh miệng đầy. Mùi thịt bạn linh mật tân ngọt. Lệnh người phiêu phiêu dục tiên. Lưu Ngọc ngay sau đó lại kẹp khởi một khối. Quả nhiên là chiêu bài đồ ăn. Này cũng ăn quá ngon. Không tồi đi. Trưởng Tôn Huyên xem Lưu Ngọc lộ ra mê say chi sắc vui vẻ nói. Này, mật nhưỡng hùng thủ, vì tứ phẩm linh thiện. Có tiếng mỹ vị, lần đầu tiên nhấm nháp khi. Trưởng Tôn Huyên cũng như Lưu Ngọc giống nhau say mê. Không sợ sư tỷ chê cười. Sư đệ ta còn chưa từng ăn qua như thế mỹ vị linh thiện. Lưu Ngọc hoàn hồn sau lược hiện xấu hổ mà nói. Này nói, mật nhưỡng hùng thủ, vì tứ phẩm linh thiện. Danh khí cực đại, sớm đã danh dương Bắc Loan Thành. Đương nhiên giá cả cũng nếu như danh giống nhau. Thập phần sang quý, một đạo mật nhưỡng hùng thủ giá bán cao tới 6 vạn khối cấp thấp linh thạch. Lệnh người vọng mà dừng bước, người bình thường cũng không dám nhấm nháp. Mấy chén linh tửu xuống bụng, ba người thực mau nói khai. Đàm luận tu chân giới trung lưu truyền rộng rãi một ít bí văn. Từ Đông Nguyên Trung Thổ nổi danh động tiên, nói tới thượng cổ phi thăng tiên nhân truyền thuyết, lại nói khởi từng người một ít tu luyện tâm đắc, uống nhu rượu, mồm to ăn mỹ vị món ngon, không khí trở nên cực kỳ hòa hợp. Không biết Lưu huynh này nhị ngày hay không có rảnh. Huyên sư tỷ ngày kia liền muốn phản hồi tông môn, ta nguyên bản tính toán mang sư tỷ nàng hảo hảo đi dạo Bắc Loan Thành, nhưng đột nhiên có chuyện quan trọng đi không khai. Cho nên muốn làm phiền Lưu huynh, mang sư tỷ nàng ở trong thành đi dạo. Nam Cung Tiếu ra vẻ phiền não mà nói. Nam Cung Tiếu sớm đã nhìn ra trưởng Tôn Huyên đối Lưu Ngọc tâm ý. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Nam Cung Tiếu dần dần cảm thấy Lưu Ngọc người này đến nhưng đáng kết giao. Tư chất, thân phận tuy bình thường, nhưng không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Người mang chính khí, rất có tiềm lực. Hơn nữa trợ, Lạc Hà sư thúc chu sát kia tà tu. Vi sư nương báo thù, khiến Nam Cung Tiếu đối Lưu Ngọc là hảo cảm tăng nhiều. Như trưởng Tôn Huyên, Lưu Ngọc hai người có thể kết làm xong tu đạo lữ. Đến không phải vì một cọc mỹ sự, liền quyết định quạt gió thêm củi. Cấp hai người sáng tạo chút thân cận cơ hội. Trưởng Tôn Huyên nghe được Nam Cung cười lời nói, không cấm sửng sốt. Theo sau cam chịu Nam Cung Tiếu nói, tâm động vào thẳng nhảy, chán buông xuống, đầy cõi lòng hy vọng, trộm nhìn về phía một bên Lưu Ngọc. Này, tiểu đệ tông môn chức trách trong người, nhất thời cũng, Lưu Ngọc cũng không muốn cùng trưởng Tôn Huyên quá mức thân cận. Sợ có điều hiểu lầm, nhưng nhất thời lại không hảo cự tuyệt, ngữ khí trần chờ không chừng. Trưởng Tôn Huyên thấy Lưu Ngọc mặt lộ vẻ khó xử. Trong lòng tức khắc tối sầm lại, cảm thấy mất mát, nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười lập tức nói. Lưu sư đệ, tông môn sự vụ quan trọng, không thể phân thân cũng không quan hệ. Sư tỷ chính mình ở trong thành đi dạo liền có thể. Lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Nam Cung Tiếu thấy Lưu Ngọc thế nhưng mở miệng uyển cự. Không khỏi choáng váng, trong lòng nghĩ này Lưu Ngọc chẳng lẽ là heo đầu óc. Chẳng lẽ nhìn không ra chính mình là ở vì hắn sáng tạo thời cơ? Mỹ nhân trước mặt, còn nói cái gì tông môn chức trách? Không nên chết ra mặt, một lòng tiến lên lấy lòng sao? Nam Cung Tiếu cảm thấy tức giận, đang muốn mở miệng khuyên bảo khi, ngẩng đầu phát hiện sư tôn, Linh Đàn đạo nhân, chính hướng bên này đi tới. Lập tức đứng dậy nói, sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Linh Đàn sư bá. Trưởng Tôn Huyên cũng tùy theo đứng dậy, mở miệng nói, Lưu Ngọc vội vàng đứng dậy hành lễ nói, vãn bối Lưu Ngọc, gặp qua Linh Đàn tiền bối. Lưu Ngọc ở Trung Thu Ngự Linh Đại Tái khi, may mắn gặp qua Linh Đàn đạo nhân một mặt, lại lần nữa gặp nhau, chỉ cảm thấy trước mắt vị này uể oải không phấn chấn trung niên đạo nhân, cùng trong ấn tượng Linh Đàn đạo nhân khác nhau như hai người. Khi đó, Linh Đàn đạo nhân, chuyện trò vui vẻ. Trong ấn tượng là một bầy mưu lập kế đắc đạo cao nhân. Mà không giống hiện giờ như vậy vẻ mặt tiều tụy. Hết chương.